Thần đạo Đan Tôn, chương 687, Tử Nguyệt Thiên Tinh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thần thú làm gia huy hoặc tộc huy, gia tộc này khẳng định vô cùng mạnh mẽ, bằng không há phối nổi ký hiệu thần thú đây giống như một người rõ ràng thực lực không ra sao, nhưng xưng kiếm đế, đao vương, này chắc sẽ bị người đánh no đòn. Thế giới võ đạo, đối với chuyện như vậy rất chú trọng, tuyệt không cho phép sằng bậy. Tên phá hư cảnh bên ngũ đại tông môn đứng thẳng người lên, đi tới trên đầu tường nói. Tướng lĩnh của Tử Nguyệt Ngụy Triều, đi ra gặp bản tọa. Ha ha, thật là phá hư tầng 3, cũng dám làm càn ở trước mặt bản vương. Trong tiếng cười dài, chỉ thấy một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện, hắn cưỡi trên một yêu thú, cực kỳ cao to, trên bốn vó có hỏa diễm quấn quanh, thần võ kinh người. Lăng Hàn nhìn con yêu thú kia, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì con yêu thú này là cửu diễm đạp thiên thú, cấp 10. Yêu thú cấp 10 là tồn tại ngang hàng phá hư cảnh, thậm chí, bởi vì thể phách của yêu thú vượt xa nhân loại, có thể nói trời sinh kiêm tu thể thuật, đánh nhau cùng cấp, vẫn là yêu thú nắm phần thắng lớn hơn. Nhưng yêu thú mạnh mẽ như vậy, hiện tại lại thành vật cưỡi của một cường giả nhân tộc, quá kinh người. Cửu diễm đạp thiên thú từng bước đi tới, tốc độ không nhanh. Nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, để mỗi người đều khó chịu, thật giống như trái tim bị bóp lại. Vật cưỡi đã như vậy, chủ nhân sẽ ra sao? Tên nam tử kia mặc chiến giáp màu bạc, đầu đội ngân khôi, nhưng không che bộ mặt, có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, tràn ngập đường nét cường tráng. Hắn dung sắc hờ hững, phảng phất trời sập xuống hắn cũng có thể nhẹ nhàng nâng lên. Ngươi là người phương nào? Cường giả phá hư cảnh của ngũ đại tông môn quát lên. Bị phương thức ra trận của đối phương dọa sợ rồi. Tử Nguyệt Hoàng Triều Thiên Tinh Vương, Nạp Lan Thiên Hoang. Kỵ sĩ kia nói, thanh âm không cao, nhưng vang vọng bên tai mỗi người, thật lâu không tan. Tên phá hư cảnh kia hừ lạnh một tiếng, lớn mật, dám thành lập quốc gia ở Hằng Thiên Đại Lục, đây là đang đối địch với trời sao. Ha ha, ngươi có thể đại biểu thiên địa, Nạp Lan Thiên Hoang khinh thường nói, bản tọa Trương Khiếu Lâm. Hôm nay đại biểu Hằng Thiên Đại Lục phát ra thông điệp cuối cùng với bọn ngươi, lập tức bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, còn có chút hy vọng sống, bằng không chính là tự chịu diệt vong. Trương Khiếu Lâm quát lên, a, thực không biết cái gọi là, Nạp Lan Thiên Hoang lạnh lùng nói, thời điểm bản vương quát tháo phong vân, lão tổ tông của ngươi còn không biết bú sữa ở đâu, lại dám làm càn ở trước mặt bản vương. Khẩu khí thật lớn, Trương Khiếu Lâm tự nhiên giận không nhịn nổi. Nhưng hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Nạp Lan Thiên Hoang, cũng không dám dễ dàng gây hấn, hắn hừ một tiếng nói. Người ngông cuồng, chung quy chỉ có thể tự chịu diệt vong. Ha ha ha, bản vương ở đây bày đại quân, sau 3 ngày công thành. Nạp Lan Thiên Hoang cất cao giọng nói, thanh âm ầm ầm, như thiên lôi vang động. Đến thời điểm đó, thả binh khí, người quỳ xuống đầu hàng, có thể không giết. Nằm mơ. Trương Khiếu Lâm lãnh đạm nói, hai phá hư cảnh đối thoại, người khác tự nhiên không có tư cách xen mồm, mà nói tới chỗ này, hai bên cũng có một kết thúc, đều không lên tiếng nữa. Cãi nhau chính là thuật công tâm, là một loại đánh cờ trên khí thế, ảnh hưởng sĩ khí, bởi vậy hai bên tự nhiên ai cũng không cam lòng yếu đi khí thế. Thủ hạ của Mã Bàn Tử thật là nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn kinh ngạc. Trước chỉ là suy đoán, nhưng tận mắt nhìn, hắn mới dám xác nhận Tử Nguyệt Hoàng Triều thật có phá hư cảnh tồn tại. Hơn nữa, Nạp Lan Thiên Hoang này không phải phá hư cảnh bình thường, tuy không biết cảnh giới, thực lực không hiện, nhưng có thể cưỡi một yêu thú cấp 10, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Hắn nhìn xem, quân đội của Tử Nguyệt Hoàng Triều chỉnh tề, 1 triệu người hình thành 100 phương trận, mỗi phương trận đều chỉnh tề, không có một người đứng sai. Dù cho trước đó Trương Khiếu Lâm phát ra khí thế của phá hư cảnh, nhưng chi đại quân này không hề có một chút dao động, cho thấy quân kỳ đáng sợ. Trái lại bên này, ở dưới khí thế của Nạp Lan Thiên Hoang, rất nhiều người đều lạnh run, đấu chí đã mất một nửa. Chư chiến đã trước tiên thua một nửa, thực kỳ quái, người như Mã Bàn Tử lại có thể thu phục thủ hạ như thế, mà đây chỉ là một nhánh trong 3 nhánh đại quân, e là thống lĩnh 2 nhánh khác cũng không kém. Chẳng trách dám lập quốc, còn có dã tâm khai thiên, xác thực gốc gác kinh người. Chiếu nói như vậy, Mã Đa Bảo gánh vác chức trách khai thiên chẳng phải thực lực còn mạnh hơn. Bằng không thể phách không đủ mạnh mẽ, căn bản chịu không được quốc thế rót vào. Người quả nhiên không thể xem bề ngoài, đến tột cùng Mã Đa Bảo là thần thánh phương nào. Lăng Hàn càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi không biết một người, có thể thông qua người bên cạnh hắn lý giải hắn. Chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, người lấy bảy phân, có thể chiêu mộ được cường giả như Nạp Lan Thiên Hoang, Mã Đa Bảo há sẽ đơn giản. Đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu xây dựng doanh trại, chuẩn bị 3 ngày sau chiến đấu. Mà bên ngũ đại tông môn cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp, hội nghị tranh luận là có nên ở hiện tại, sáng, hay sau buổi tối triển khai đánh lén hay không, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Binh bất yếm trá, bản tọa cho rằng đêm nay nên phát động tập kích, đại quân của bọn họ bôn ba, đêm nay khẳng định là thời điểm thả lỏng nhất. Có đại nhân vật đề nghị, có thể tham gia hội nghị hôm nay, tự nhiên mỗi người đều là đại nhân vật, mà Lăng Hàn cũng may mắn tham gia. Bởi vì hắn là đan sư thiên cấp, có thể sánh vai với thiên nhân cảnh, ngay cả phá hư cảnh cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Có điều, hiện tại Lăng Hàn không có chút dáng dấp của đan sư thiên cấp, hổ nữ ngồi ở trên đùi của hắn, một lớn một nhỏ vui vẻ cắn hạt dưa, hoàn toàn không để ý đây là một hội nghị quân sự hết sức nghiêm túc. Không không không, đối phương cố ý mở 3 ngày kỳ hạn, chỉ sợ đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ phát động tập kích, nhất định sẽ bố trí bẫy. Tuyệt đối không thể bị lừa. Có người phản đối, bọn họ từ xa đến, làm sao có thời giờ bố trí bẫy dập. Bản tọa kiên trì, đây là cơ hội xuất kích tốt nhất. Ta phản đối, người tham dự hội nghị chia làm 3 phái. Một phái chủ trương nhanh tiến công, một phái muốn cố thủ. Ngược lại bọn họ đã bày xuống đại trận ở trong thành, tại sao không cho kẻ địch đến phá trận. Một phương cuối cùng là trung lập, bảo lưu ý kiến. Có điều, trung lập chỉ nói êm tai, hoàn toàn là không có chủ kiến. Trương Khiếu Lâm nắm chắc chủ ý, buổi tối phái một chi bộ đội tinh nhuệ tiến hành tập kích, thử xem lực lượng chi đại quân của Nạp Lan Thiên Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người xung phong nhận việc, muốn tham gia lần hành động này, Lăng Hàn tự nhiên từ chối. Đùa giỡn, hắn mới không bán mạng trong ngũ đại tông môn. Hơn nữa, thực lực của Nạp Lan Thiên Hoang sâu không lường được. Hơn nữa quân dung chỉnh tề, rõ ràng chính là một chi thiết huyết đại quân, đi đánh lén. Chịu chết còn tạm được, không chỉ hắn từ chối tham gia, còn bảo mấy người Vũ Hoàng không được đi tham gia náo nhiệt, lưu đến đại chiến 3 ngày sau, nhìn tình huống lại tính. Cách chương.